hậu trường cứng rắn, ai cũng không dám tìm hắn phiền phức. Tất nhiên thân phận của hắn cũng chỉ có những người lãnh đạo thế giới mới biết được. Tháng 12 năm 2008, trên máy bay tư nhân, nhìn lấy Chiêu Hy An tường gối ngả lên vai mình ngủ thiếp đi, hắn khẽ cười một tiếng, mở ra laptop, vào kênh stream của Li Yuna xem xét. Hắn đã xem nàng trực tiếp gần nửa năm nay, nhưng số lần tặng quà rất ít, nhưng số tiền cũng đủ đứng vào 10 vị trí đầu bảng danh sách phú hộ. Ngay khi vào liền thấy được cô nàng này đang chơi game, thật đúng là một thói quen kỳ lạ. Hơn nữa cái trò chơi này thật rất nhàm chán a. Hắn trực tiếp đánh thưởng lấy 200.000 won. Oa, WK lại xuất hiện, lần này trực tiếp đánh 200.000 won, thật là nhà giàu nha. Đúng đúng, biết hắn gần nửa năm còn chưa thấy hắn nói lấy một lần nha. Tầng trên cùng, hắn ngay cả một lần cũng chưa nói, ngươi sao biết hắn là nam hay nữ? Còn gọi ca, nói nhảm, là nữ ai sẽ như thế kiên trì cho chủ bá đánh thưởng. Vũ Minh vừa đánh thưởng xong, cả nhóm liền ồn ào. Li Yuna đang tập trung chơi game, liền thấy xuất hiện nhắc nhở đánh thưởng hạn mức, hơi giật mình một chút liền cười nói. Oa ha ha, WK, ngươi tới a, vẫn là như thế bá khí. Ta thật đúng là không biết WK tại sao lại như thế cố chấp, số 2 cùng ngươi như thế có duyên. Lần nào đánh thưởng cũng là 200.000 won nha. Chủ bá ngươi từ bỏ đi, WK là sẽ không nói. Đúng thế, nửa năm nay ngươi còn chưa biết tính cách hắn hay sao, chính là ngại ngùng không nói lời nào. Người ta cũng cho ta đánh thưởng nhiều tiền như thế, cũng phải thoáng cảm ơn một cái không phải sao? Các ngươi đúng thật là. Li Yuna lắc đầu sau đó nói tiếp, lại nói, WK, ngươi tại sao như thế không thích nói chuyện? Nói một lần thế nào, ta sẽ chấp nhận một yêu cầu của ngươi, tất nhiên là không quá phận là được. Vũ Minh thế khẽ cười, cô bé này lại chơi chiêu này tiếp, đã không biết dùng chiêu này bao nhiêu lần rồi, chẳng lẽ còn không biết từ bỏ. Suy nghĩ một chút, Vũ Minh thấy mình vẫn là lên tiếng thì tốt hơn, dù sao xem trực tiếp nửa năm qua cũng nắm rõ về tính cách nàng, hắn cũng khá là yêu thích. Thế là hắn trực tiếp trả lời, ông trời a. Ta thấy cái gì? Ta có phải hay không hoa mắt? WK thật lên tiếng. Thật trúng số, WK lại lên tiếng. Hôm nay ta nhất định phải đi mua vé số mới được. Li Yuna cũng ngẩn người. Nàng là nói lời này không có 10 lần cũng có 8 lần trở lên. Nhưng không một lần là thành công. Ai ngờ hôm nay người thần bí WK này lại lên tiếng. Nhưng dù sao cũng đã hứa hẹn rồi. Nàng liền nói. Thật đúng là ngoài ý muốn nha. WK, nói đi, muốn ta làm cái gì? Li Yuna vô cùng tự tin nói. Được, vậy đến một bài Kikomi đi, nhớ là phải vừa múa vừa hát. Vũ Minh lập tức đánh chữ nói. Li Yuna thấy thế nhất thời cứng đờ người, sau đó không tự chủ được gương mặt đỏ lên. Đám dân mạng cũng theo đó ồn ào. Gần nửa năm đánh thưởng không nói lời nào, hôm nay lần thứ nhất lại mang tới cho nhiều người như thế kinh hỉ. Phải biết bài hát này là do Li Yuna sáng tác, hơn nữa với dáng người nhỏ gọn đáng yêu, gương mặt vô cùng xinh đẹp kia, trước kia biểu diễn bài này gây nên sóng gió không hề nhẹ. Nhưng đáng tiếc duy nhất là Li Yuna lại cực kỳ ít biểu diễn. Hôm này quả nhiên là niềm vui ngoài ý muốn. Hay là đổi bài khác đi, Li Yuna xấu hổ nói. Nghe nói ngươi sáng tác bài hát rất khá, tốt nghiệp xong hẳn là sẽ xuất đạo. Nhưng là nha, tài chính phương diện hẳn là không đáp ứng được yêu cầu của ngươi đi, biểu diễn xong có thưởng, thế nào? Vũ Minh nói, Li Yuna nghe thế liền nhíu mày, trong lòng nổi lên cảnh giác. Bởi vì trước kia quả thật có nhiều người đến mời nàng làm luyện tập sinh, nhưng đều bị nàng từ chối. Người này lại đoán được nàng tốt nghiệp sẽ xuất đạo, mà không phải trở thành luyện tập sinh. Điều này nói lên cái gì? Người này đối với nàng vô cùng hiểu rõ. Khác nghĩ nhiều, mới 17 tuổi tiểu cô nương, đừng có làm cái biểu lộ ông cụ non đó, mau biểu diễn đi. Vũ Minh nhìn gương mặt nàng liền đoán ra nàng suy nghĩ lấy cái gì, nhíu mày một chút. Li Yuna thở dài một hơi, sau đó đứng dậy bắt đầu biểu diễn. Không thể không nói, nàng hát bài hát này vô cùng đáng yêu. Chỉ cần nhìn lấy khán giả đánh chữ hết họ liền hiểu. Khi nàng biểu diễn gần như không có lấy một người đánh chữ. Nhưng là ngay khi kết thúc liền như ong vỡ tổ ào ào tuôn ra. Ha ha, biểu diễn không tệ, rất đáng yêu. Ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Vũ Minh đánh chữ. Xí, nói xong có quà đâu. Ly Yêu Na gương mặt xấu hổ đỏ bừng nói. Được được, xem như khích lệ ngươi đi. Cố lên, chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp mặt. Vũ Minh đánh chữ xong, liền trực tiếp tặng cho nàng một bó 9.999 đóa hoa hồng. Hơn nữa lại là 9.999 lần. Phải biết một bó hoa 9.999 đóa hoa hồng có giá lên tới 1 triệu won. 9.999 bó hoa này kém một bó liền đạt tới 10 tỷ won. Cả gian phòng chim liền lâm vào im lặng tuyệt đối. Ngay cả Ly Yêu Na cũng ngốc trệ nhìn lấy màn hình. Ta hoa mắt đi. Điều này sao có khả năng? Toàn bộ đám người đều tạm thời mất đi ngôn ngữ năng lực. Ly Yêu Na chỉ cảm thấy trái tim kịch liệt gia tốc. Gần như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực như thế. Sau đó chỉ thấy Vũ Minh đánh chữ hiện lên. Một chút tâm ý, xem như cho ngươi làm tiền quà vặt đi. Cố lên, ta chờ ngươi đứng trên sân khấu một ngày đó. Vũ Minh đánh xong chữ liền thoát ra khỏi gian phòng. Tiền quà vặt, tiền quà vặt. Nhìn lấy Ly Yêu Na gương mặt trợn tròn mắt kia, Vũ Minh liền đóng lại lát óc khẽ cười lẩm bẩm nói. Thật hy vọng lần đầu gặp mặt giữa ta và ngươi a. Kinh hiện thần hào, đánh thưởng gần 10 tỷ. Em gái Du Y sắc được thần bí thổ hào tặng thưởng 10 tỷ won. Trong lịch sử kinh khủng nhất một lần đánh thưởng. Không nghi ngờ chút nào, ngày hôm đó Ly Yêu Na liền lên đầu đề. Truyền thông tấp nập đưa tin về nàng. Thông tin từ nhỏ đến lớn đều xuất hiện. Hơn nửa số fan của nàng cũng tăng lên tới mức khủng bố. Từ ban đầu mấy chục vạn người, trực tiếp tăng lên tới hơn 100 vạn người. Vũ Minh cũng không phải tùy tiện tặng lấy, mà là chỉ muốn giúp nàng nhanh chóng nổi tiếng mà thôi. Tiền tiêu vặt. Tháng 2 năm 2009, Vũ Minh cùng Chiêu Hy xuống sân bay Seoul. Từ ngày hắn gây nên náo động kia, hắn cũng không có một lần qua xem trực tiếp. Bởi vì hắn còn phải bồi tiếp lấy Chiêu Hy nàng đi du lịch khắp nơi. Trong một quán ăn, Vũ Minh cùng Chiêu Hy tại nơi đó ăn cơm trưa. Do Chiêu Hy thật sự quá mức để người chú ý, cho nên hắn cùng nàng đi ra ngoài đều mang lấy kính đen lớn che lấy ánh mắt. Nhưng là cái dáng người cùng làn da cực kỳ xinh đẹp kia lại không thể che giấu đi được. Nhưng như thế cũng sẽ không để cho người khác quá mức chú ý. Đang lúc ăn cơm, Vũ Minh cứ có cảm giác ai đó đang nhìn lấy hắn. Nhưng là quay lại cũng không thấy ai đang nhìn mình. Hắn khẽ nhíu mày, sau đó đi tới ngồi xuống bên cạnh Chiêu Hy vừa ăn vừa nói chuyện. Nhưng sự chú ý vẫn để ý tới xung quanh. Lần này để hắn bắt được. Phía đó cách hai cái bàn, có một nhóm thiếu nữ đang ngồi ăn cơm. Nhưng là lại có một cô gái lúc nào cũng nhìn về hướng này. Hắn để ý thấy mỗi khi Chiêu Hy ăn lấy một miếng sườn xào chua ngọt, là phía bên kia cô gái kia lại ăn lấy một miếng cơm trắng. Thấy cảnh này kém chút để hắn từ trên ghế té xuống. Cô gái này là có bao lâu chưa ăn thịt? Ông trời a, có cần quá mức tới như thế không? Nhìn gương mặt chăm chú, ánh mắt chăm chăm của nàng, Vũ Minh bó tay rồi. Thật sự là ăn cũng không yên a. Không còn cách nào khác, hắn đứng dậy đi về phía ông chủ quán, cúi đầu nói một chút rồi trở lại bàn ăn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 178, gặp Ly Su Man, Y Đâu Nờ. Nhìn thấy dáng vẻ của nàng, Yêu Nờ Ung nhịn không được nhắc nhở một tiếng. Yêu Nờ Ung tỷ, làm sao thế? Y Đâu Nờ có chút oán giận nhìn Yêu Nờ Ung. Vừa mới tìm được cảm giác, liền bị người khác phá hủy. Ngươi không thấy nhìn người khác ăn chằm chằm, rất không lễ phép hay sao? Yêu Nờ Ung bất đắc dĩ nói. Ta cũng không muốn nha, nhưng là... Y Đâu Nờ ủy khuất nói. Thấy thế Yêu Nờ Ung cắn răng, đôi mắt đảo lung tung nghĩ nghĩ một chút rồi nói. Được rồi, ta mua cho ngươi, ngươi muốn ăn gì? Thật sao tỷ? Ta muốn ăn thịt nha. Y Đâu Nờ đôi mắt chờ đợi nói. Yêu Nờ Ung thở dài nói. Nàng hiện tại tiền tích xúc cũng có một chút, mời một người, Y Đâu Nờ ăn cũng không vừa đủ. Đúng lúc này, nhân viên bưng lên 4 đĩa sườn xào chua ngọt để xuống nói. Đồ ăn của quý khách đây, chúng ta có kêu món này đâu. Đám người ngẩn ra, các vị yên tâm sử dụng, vị khách bên kia đã thanh toán rồi. Chúc quý khách ngon miệng, nhân viên chỉ phía Vũ Minh nói, sau đó cúi chào một cái đi vào bên trong. Đám người sững sờ nhìn lấy Vũ Minh đang nói chuyện với Chiêu Hy. Yêu Nở Ung cười khổ. Hắn là người này vừa rồi thấy y đâu nở ánh mắt nhìn chằm chằm đi. Thật đúng là xấu hổ mà. Sau đó, bốn người đồng loạt đi tới. Vũ Minh cùng Chiêu Hy đang nói chuyện cũng dừng lại nói chuyện nhìn lấy cái nàng. Chào ngài, khiến ngài phá phí, cảm ơn ngài khoản đãi. Yêu Nở Ung dẫn đầu đi tới. Sau đó cúi người nói. Opa, họ là ai nha? Chiêu Hy thấp giọng hỏi. Hơn nữa lại dùng tiếng Anh nói nên mấy người Yêu Nở Ung cũng không hiểu. Trò chơi nha, đơn giản thiết lập mà thôi. Nha, ta cũng không rõ lắm. Vũ Minh nghe Chiêu Hy gọi hắn Opa, cười khổ một tiếng. Cô nàng này là đang ghen đây. Giải thích một tiếng sau đó nhìn lấy mấy người nàng gật đầu nói. Không có gì, các ngươi là luyện tập sinh sao? Đám người ngẩn ra, ban đầu thấy hai người Vũ Minh dùng tiếng Anh nói chuyện. Họ còn tưởng rằng là người ngoại quốc, nhưng không ngờ Vũ Minh hắn lại biết tiếng Hàn. Làm sao ngươi biết? Y đâu nở bật thốt. Y đâu nở, ngươi làm sao như thế không lễ phép? Yêu Nở Ung gắt giọng nói, sau đó thấp đầu giải thích. Thật xin lỗi, nàng có chút tính trẻ con, mong ngài đừng để ý. Không sao, không sao, không phải việc gì to tát, các ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta đây. Vũ Minh cười nói. Dạ đúng, chúng ta là luyện tập sinh, ta là Ham Yêu Nở Ung, ta là Park Soi El Nở, ta là Hờ Đâu Min, ta là Park Y Đâu Nở. Đám người lễ phép giới thiệu, nha, ta là Vũ Minh, đây là bạn gái ta, Chiêu Hy. Hai chúng ta là du học sinh, vừa trở về nước không lâu. Vũ Minh cười nói, nhưng ánh mắt của hắn bên trong lóe lên sự bất ngờ, không nghĩ tới lại gặp được nhân vật nội dung cốt truyện tại đây. Vũ Minh Di, hai vị là người Hàn sao? Y đâu nở hỏi. Xem như thế đi. Vũ Minh Di, ngươi là tại sao biết chúng ta là luyện tập sinh? Y đâu nở rất là hiếu kỳ. Mấy người bên cạnh có chút bất đắc dĩ nhìn nàng. Hả, ta thấy các ngươi xinh đẹp như thế, hẳn là luyện tập sinh đi. Vũ Minh vuốt mũi nói. Yêu Nở Ung nghe thế xấu hổ muốn tìm cái lỗ chui xuống đất. Cũng không phải bởi vì Vũ Minh hắn khen các nàng xinh đẹp, mà là nàng biết ý của hắn nói là gì. Thật là quá mất mặt mà. Vũ Minh Di, ngươi là nghệ nhân sao? Hờ Đâu Min hỏi. Tại sao lại hỏi thế? Vũ Minh nhất thời ngẩn người. Tại ta thấy Vũ Minh Di cùng Chiêu Hy Di ăn cơm cũng đeo kính đen, cho nên mới tò mò hỏi. Hờ Đâu Min xấu hổ cười nói. Vũ Minh hiểu ra, suy nghĩ một chút. Hàn Quốc là đất nước vô cùng chú trọng lễ nghĩa, bản thân nói chuyện với người khác mà vẫn mang lấy kính có vẻ không quá lễ phép, nếu bản thân đã đến đây, thuận theo phong tục tập quán cũng tốt. Thế là hắn liền tháo xuống cười nói, chỉ là thói quen thôi. Vũ Minh tháo xuống xong, mấy người các nàng lúc này mới nhìn rõ gương mặt của Vũ Minh, đồng loạt đều ngẩn người. Hắn thật là đẹp trai, đây là ý nghĩ trong đầu các nàng lúc này. Opa! Đã nói không được tháo kính nha, ngươi gạt ta. Chiêu Hy thấy Vũ Minh tháo xuống mắt kính liền phụng phịu nói. Bởi vì trước đó, hắn cũng nói với Chiêu Hy, ra ngoài tốt nhất mang kính, đỡ cho gặp phải chú ý không đáng có. Nhưng là bây giờ hắn lại tháo xuống, khác nào tự vả miệng mình. Được được, ta sai nha, Hy Nhi cũng có thể lấy xuống kính nha. Vũ Minh lập tức đầu hàng nói, sau đó tay đưa lên tháo xuống kính của Chiêu Hy. Nếu như vừa rồi nhìn thấy Vũ Minh để đám người sững sờ, thì bây giờ nhìn thấy dung nhan của Chiêu Hy càng làm đám người ngừng thở. Bởi vì thật sự là quá đẹp, màu tím con ngươi, làn da cực kỳ mềm mại, ngũ quan như được điêu khắc đi ra, vô cùng tuyệt mỹ. Vũ Minh thấy mấy người này ngẩn ra, liền biết là như thế, bất đắc dĩ búng tay một cái nói. Thật xin lỗi, Yêu Nở Ung tỉnh táo lại, gương mặt phiếm hồng cúi đầu nói. Được rồi. Không sao, chúng ta cũng ăn xong rồi, các ngươi ăn đi, đi trước, tạm biệt. Vũ Minh cười nói, sau đó dẫn theo Chiêu Hy cất bước đi ra ngoài. Nhìn lấy Vũ Minh cùng Chiêu Hy bóng lưng, mấy người, y đâu nở các nàng liền sững sờ nhìn theo. Hai người này, rốt cuộc là ai? Vũ Minh cũng thật không ngờ, hôm nay đi ra ngoài lại gặp được mấy người này. Xem ra cũng là lúc nên gặp mặt Ly Yêu Nở A rồi, nhưng là trước đó. Hẳn phải nên làm một màn gặp mặt thật khắc sâu ký ức mới được. Chiêu Hy bên cạnh nãy vẫn cứ hừ hừ vài tiếng. Vũ Minh khẽ lắc đầu nói. Hy Nhi, làm sao? Ghen nha. mới không có. Chiêu Hy hứ một tiếng. Thật là, chỉ là nhân vật cốt truyện thôi, ngươi lại ghen à? Vũ Minh ca, ngươi là thích mấy người này sao? Chiêu Hy đứng lại chăm chú nhìn hắn nói. Nói thế nào nhỉ? Nếu dựa theo cốt truyện, ta còn thật bội phục Ly Yêu Na này, cũng thật thích cái cô gái này. Dù sao cũng đều là tiểu cô nương, họ trải qua thật đúng là để người thương tiếc nha. Vũ Minh xoa đầu nàng nói. Hừ, có gì thương tiếc? Ha ha, ngươi nha, lại mạnh miệng, trong lòng còn không phải cũng nghĩ thế. Như cô gái Y Đâu Nở vừa rồi, ngươi phải biết họ làm luyện tập sinh thật rất vất vả, đến thịt còn không thể ăn. Chưa xuất đạo chính là như thế khó khăn, phải biết thương người nha. Vũ Minh cười nói. Chiêu Hy giận dỗi nói. Đừng nhìn nàng như thế, nàng chẳng qua là đang làm nũng mà thôi. Nói về lòng lương thiện, cả vũ trụ cũng kiếm không ra người thứ hai có thể so với nàng. Được rồi, ta mang ngươi đi chơi. Vũ Minh nắm lấy tay nàng kéo đi. Cốc cốc cốc. Ly xá trưởng, có người muốn tìm ngài. Nhân viên đi vào nói. Ly Su Man nhíu mày hỏi. Là một người thanh niên, nói muốn có chuyện quan trọng tìm xá trưởng thương lượng. Để hắn vào đi. Nghĩ nghĩ một chút, Ly Su Man vẫn đồng ý gặp mặt. Một lát sau, một tên thanh niên đi vào. Người này không ai khác chính là Vũ Minh. Vũ Minh hắn đi vào, liếc nhìn Ly Su Man một chút, khẽ mỉm cười gật đầu xem như chào hỏi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Ly Su Man nhíu mày nói. Ông ta rất không thích người này. Không lễ phép chào hỏi, đã thể ánh mắt bên trong ông ta nhìn ra được. Vũ Minh không xem ông ta ngang tầm với bản thân, nhưng là lâu năm chìm nổi thương trường, để ông ta cũng không có ngay lập tức bạo phát ra. Ly xá trưởng, đừng nhíu mày, sẽ có nếp nhăn. Ta mới về nước, cho nên lễ nghi gì đó cũng chưa quen thuộc, ngươi bỏ qua cho. Vũ Minh cười nói, ngươi có 30 giây. Ly Su Man lạnh lùng nhìn hắn nói, Ly xá trưởng thật đúng là bận rộn a, ngươi vẫn là xem cái này một chút đi. Vũ Minh ngồi xuống, để lên bàn một tập văn kiện nói. Nhíu mày một chút, Ly Su Man cầm lấy tập văn kiện mở ra xem. Nhưng là ngay sau đó, ánh mắt ông ta co rút lại, gương mặt tràn ngập kinh ngạc, hoảng sợ. Ngươi là ai? Ly Su Man sợ hãi nhìn lấy Vũ Minh. Bởi vì cái tập văn kiện kia, toàn bộ đều là chuyển nhượng cổ phần văn kiện chứng minh. Ông ta tuy là chủ tịch của S.M. nhưng là cũng chỉ nắm giữ 30% cổ phần mà thôi. Những cổ phần khác đều phân tán chia ra rất nhiều cổ đông. Nhưng tập văn kiện này lại hoàn toàn là chuyển nhượng cổ phần chứng minh, toàn bộ là 70% cổ phần. Ông ta sợ hãi không phải là không có lý. Sự việc này rất đáng sợ, thu mua 70% cổ phần S.M. lại một chút phong thanh ông ta cũng không biết. Như vậy người trước mặt này năng lực thật rất khủng bố. Không cần kinh ngạc. Ta đến là để cho Ly xá trưởng một kỳ ngộ. Vũ Minh cười nói. Nửa tiếng sau. Ta muốn biết vì sao lại là ta. Ly Su Man buông tha cho phản kháng. Bởi vì điều đó bây giờ không có ý nghĩa. Dù cho ông ta có liều chết cũng không thay đổi được gì. Thứ nhất là nhân mạch. Thứ hai. Ta thưởng thức tài năng của ngươi. Vũ Minh lạnh nhạt nói. Như vậy lý do đây. Ngươi muốn ta làm gì? Vũ Minh tiên sinh. Ly Su Man trầm giọng hỏi. Ha ha, thật ta cũng không muốn ngươi làm cái gì, chỉ là ta rất thưởng thức tài năng của ngươi. Ta nghĩ công ty dưới sự chỉ huy của ngươi sẽ rất thành công. Vũ Minh cười nói. Vậy tốt, cảm ơn ngài tín nhiệm, Vũ Minh tiên sinh. Ly Su Man đứng dậy cúi người nói. Không cần khách sáo, vậy bây giờ ta muốn sử dụng quyền lợi, thay đổi một chút hợp đồng của SNS đi, ngươi xem một chút rồi đi làm đi. Vũ Minh lấy ra một cái khác văn kiện đưa cho Ly Su Man. Nhìn một chút, ông ta liền trợn tròn mắt. Ngươi đối với SNSD có ý nghĩ. Ly Su Man nhìn Vũ Minh như người điên nói. Bởi vì trong văn kiện này, yêu cầu thay đổi hợp đồng của SNSD, hơn nữa mọi tài nguyên, tuyên truyền. Tất cả nếu dựa theo hợp đồng này đến, S.M chỉ có thể kiếm lời 1% trong số đó. Cho nên hắn mới nghĩ. Có lẽ Vũ Minh đối với SNSD có ý nghĩ. Không biết điều này là các nàng may mắn hay là bi ai đây. Không, ta là đối với Ly Yêu Na có ý nghĩ. Vũ Minh thẳng thắn nói. Nhưng Ly Yêu Na không phải nghệ nhân của công ty. Ngươi là muốn dùng SNSD khống chế nàng. Li Su Man gương mặt vô cùng khó coi. Hắn mặc dù bị xưng là bảo quân, hắn có thể để cho nghệ nhân của mình ép khô giá trị của họ, nhưng về mặt pháp luật, hắn khinh thường dùng chiêu trò này để chiếm lấy một người. Ngươi nghĩ nhiều, ta đã có vị hôn thê. Vũ Minh lạnh nhạt đáp, giống như không nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của Li Su Man như thế. Nghe thế, Li Su Man khẽ thở ra, nếu thật là Vũ Minh hắn muốn làm như thế, ông ta nhất định sẽ lén lút báo cho Li Yuna, tránh cho việc này xảy ra, dù cho phải cùng Vũ Minh chống lại. Đây là điểm mấu chốt, không ai có thể ép buộc ông ta vi phạm. Nói cũng đúng, Vũ Minh đã có năng lực như thế, gia tộc hắn phải rất khủng bố, có vị hôn thê cũng là bình thường. Hắn tin tưởng Vũ Minh vừa rồi không nói dối, hơn nữa sống từng này tuổi, chút bản sự nhìn người này vẫn phải có. Vũ Minh tiên sinh cùng Yuna tiểu thư là quan hệ thế nào? Li Su Man dè dặt hỏi. Chưa từng gặp mặt, nhưng biết khá rõ. Thời gian trước chuyện nàng trực tiếp có người tặng quà gần 10 tỷ won là ta làm. Vũ Minh đáp. Ra là thế, Yuna tiểu thư thật đúng là may mắn. Li Su Man hiểu ra. Được rồi, ta còn phải qua IG, GX cùng CJ nữa. Về phần nghệ nhân của công ty, SNS đi thời gian nghỉ ngơi cho họ mỗi ngày 8 giờ đi, những người khác thì tăng lên 2 giờ. Dù sao ép quá cũng không tốt, được rồi, không cần tiễn. Vũ Minh nói xong đứng dậy ra ngoài. Li Su Man ngẩn ra, khẽ lắc đầu. Dù sao Vũ Minh hắn đã nói thế, ông ta có thể làm gì? Cũng không thiếu đi đồng nào. Hắn là chủ tịch, không thiếu điểm này tiền, ông ta cũng không thèm để ý. Nghĩ tới việc hắn sẽ tới IG, GX cùng CJ, ông ta như có điều suy nghĩ. Nếu quả thật như ông ta đoán, có lẽ nền giải trí Hàn Quốc sẽ đón nhận lấy sự thay đổi khủng bố. Li Yuna, ngươi rốt cuộc là có cái gì hấp dẫn để một tôn đại thần như thế vì ngươi làm những thứ này? Cảm khái một câu, Li Su Man liền đi lại vào văn phòng, chuẩn bị làm theo những lời Vũ Minh nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 179, đùa giỡn yêu dây sắc. Ngày hôm đó, chuyện tương tự ở văn phòng Li Su Man cũng xảy ra tại IG, CJ cùng GX. Cuối cùng hắn còn đến một chuyến FNC một chuyến, trực tiếp dùng tiền thu mua công ty, dọa cho Kim Tae Ho kém chút bệnh tim tái phát. Cuối cùng biết được sự việc, Kim Tae Ho khẽ thở phào một hơi. Vũ Minh cũng không có đối với hắn uy hiếp cái gì, dù sao người này cũng giúp đỡ Li Yuna rất nhiều, cần phải tạo ấn tượng tốt a. Cho nên hắn liền bỏ ra 10 tỷ USD nhập cổ phần, trở thành đại cổ đông. Tất nhiên, những việc này ngoại giới là không biết tới, không ai dám nói ra. Người điều khiển công ty vẫn như cũ, thay đổi chỉ là đứng sau màn boss mà thôi. Vài ngày sau, Vũ Minh liền trực tiếp dùng quyền lực, trực tiếp yêu cầu gặp mặt Yêu Dây Sắc, anh trai của Li Yuna. Yêu Dây Sắc hôm này tâm tình vô cùng khó hiểu. Đột nhiên bị công ty gọi tới gặp mặt một người, hơn nữa còn nói dù đang làm bất kỳ chuyện gì, quay chụp chương trình gì đi nữa cũng phải gác lại tới đây. Điều này hắn khó hiểu. Đi tới đại sảnh, liền thấy một nữ nhân viên chạy tới nói. Dây Sắc Opa, ngươi tới rồi, nhanh lên trên, xã trưởng đợi ngươi rất lâu rồi. Yêu Dây Sắc gật đầu một cái, sau đó đi theo nữ nhân viên lên tầng trên cùng. Mở cửa bước vào, liền thấy xã trưởng cùng một người thanh niên trẻ tuổi đẹp trai đang ngồi nói chuyện với nhau. Hắn nghĩ có thể đây là con cháu gì đó của xã trưởng, cũng không có nghĩ nhiều. Xã trưởng, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hôm nay tiến trình quay chụp rất gấp, tát chỉ có 1 giờ thời gian thôi. Yêu Dây Sắc lập tức đi tới hỏi. Vị kia xã trưởng muốn nói gì đó liền bị Vũ Minh ngăn lại. Sau đó Vũ Minh phất phất tay một cái, ông ta liền cúi người chào đi ra ngoài. Yêu Dây Sắc sửng sốt hỏi. Vốn tưởng rằng Vũ Minh là con cháu của xã trưởng, ai ngờ Vũ Minh hắn mới là chủ sự. Không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Yêu Dây Sắc lấy lại tinh thần, cúi chào một cái rồi hỏi. Vũ Minh để cho Yêu Dây Sắc ngồi xuống, sau đó đứng lên lấy ra một bản hợp đồng mới đưa cho Su Dây Sắc nói. Ngươi xem một chút. Yêu Dây Sắc nghi ngờ một chút, sau đó cầm hợp đồng lên xem. Ánh mắt khó tin, có chút kinh hỉ. Chỉ cần ngươi ký tên là được. Vũ Minh cười nói. Yêu Dây Sắc nghe thế liền bình tĩnh lại. Bản hợp đồng này hết sức hấp dẫn, có thể khiến cho hắn thu nhập tăng ít nhất lật gấp 3 lần. Nhưng là trên đời không có miếng bánh từ trên trời rơi xuống, có qua có lại mới toại lòng nhau. Hắn ánh mắt nhìn về Vũ Minh cảnh giác hỏi, xin hỏi tại sao lại cho ta điều kiện tốt như này, ta lại phải bỏ ra cái gì? Rất đơn giản, ta chỉ muốn ngươi tham gia một số tiết mục đặc biệt, phối hợp với một số người ta chỉ định là được. Vũ Minh phi thường nhấn mạnh hai từ tiết mục cùng người chỉ định, điều này càng tăng lên lòng cảnh giác của yêu dây sắc. Giống như suy nghĩ ra cái gì, ánh mắt hắn khó thể giấu đi sự sợ hãi. Lắp bắp nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi có đồng ý hay không? Vũ Minh lạnh nhạt nói, điều đó không có khả năng. Yêu dây sắc vô cùng dứt khoát nói, bởi vì hắn nhìn ra được, Vũ Minh muốn hắn trên một số tiết mục đặc biệt, vô tình hay vô ý lộ ra quan điểm chính trị, nhân tuyển của mình. Tất nhiên những thứ này đều được sắp xếp. Nghệ nhân nếu dám tham gia vào chính trị, chắc chắn kết quả không có một ai sẽ tốt. Vũ Minh đây là đang lợi dụng yêu dây sắc, lợi dụng nhân khí của hắn điều khiển chính trị hướng đi. Lại thêm vài tháng nữa liền sẽ có cuộc bầu cử diễn ra. Điều này hoàn toàn khẳng định suy nghĩ trong lòng hắn, cho nên hắn không chút do dự từ chối. Thật sao? Không hối hận chứ? Vũ Minh cười cười, chết ta cũng không làm. Yêu dây sắc gần như gào thét nói, tốt, ta thưởng thức lòng kiên quyết của ngươi. Nói xong, Vũ Minh liền vỗ tay hai cái, lập tức từ ngoài đi vào 10 người nữ nhân xinh đẹp đi tới. Giao cho các ngươi. Vũ Minh phất tay nói, ngươi muốn làm gì? Yêu dây sắc bị 10 người giữ chặt lấy hoảng sợ nói, a, cũng không có gì, nếu không thể phục vụ cho ta, vậy thì hủy hoại đi, đáng tiếc một tài năng nha. Để ngươi quay chụp một bộ AV, sau đó đưa lên mạng, chắc hẳn rất náo nhiệt đi. Đến lúc đó không biết vợ ngươi sẽ nghĩ thế nào, fan của ngươi sẽ nghĩ thế nào. Vũ Minh cười nói, ngươi mơ tưởng ta giúp ngươi, ta thà chết còn hơn. Yêu dây sắc hét lớn, ai có thể nghĩ tới, quốc dân MC lại có ngày gặp phải chuyện như này. Nha, xem ra phải dùng độc chiêu rồi. Yêu dây sắc chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. Vũ Minh đột nhiên cười cười làm hắn rất bất an. Nghe nói ngươi có một cô em gái, năm nay 19 tuổi đi, hết sức xinh đẹp nha. Nếu như đưa, ngươi câm miệng. Không chờ Vũ Minh nói xong, yêu dây sắc liền điên cuồng hét lớn, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên nhìn Vũ Minh như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Nha, còn rất mạnh miệng, vậy ta để người đi mang nàng tới, trước mặt ngươi chà đạp nàng, xem ngươi còn mạnh miệng được không? Vũ Minh hừ lạnh một tiếng nói, yêu dây sắc hàm răng nghiến chặt, gắt ra từng chữ. Ha ha, ây da, cũng thật là đủ thương yêu em gái nha. Vũ Minh thấy thế phì cười. Ha ha, Vũ Minh tiên sinh, diễn kỹ của ngươi đúng là tuyệt, ngươi không đi đóng phim thật đúng là phí phạm. Từ bên ngoài, vị xã trưởng kia đi vào cười nói, phất tay để cho 10 tên nữ nhân kia đi ra ngoài. Yêu dây sắc đột nhiên cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng, chuyện này là thế nào? Thấy yêu dây sắc gương mặt tức giận đỏ bừng, đôi mắt như muốn giết người, vị xã trưởng này không đành lòng để Vũ Minh giàu xéo hắn nên mới đi vào. Dây sắc nha, ngươi còn tưởng là thật đấy, Vũ Minh tiên sinh chỉ đùa với ngươi thôi. Cái gì? Danh xã trưởng, ngươi nói cái gì? Yêu dây sắc túm lấy cổ áo hắn lớn giọng nói, dây sắc ca, không ngại ta gọi ngươi như vậy chứ. Thật xin lỗi, vừa rồi chỉ là đùa giỡn thôi, ngươi đừng tưởng thật. Ta tên Vũ Minh, rất hân hạnh được làm quen. Vũ Minh cười đi tới rất thành khẩn xin lỗi, sau đó tự giới thiệu rồi đưa tay ra. Nhìn Vũ Minh đi tới nói, yêu dây sắc có chút ngớ ngẩn rồi. Vừa rồi hắn phản ứng như thế, đơn thuần là vì nghĩ rằng vị xã trưởng này lừa gạt hắn tới để hắn gặp phải tình trạng này. Nhưng là bây giờ hai người đều bảo là đùa giỡn, rốt cuộc là thế nào? Nhìn bàn tay Vũ Minh vẫn để đó mười mấy giây, yêu dây sắc tỉnh táo lại buông cổ áo vị này xã trưởng ra. Sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Minh, rồi hai người bàn tay nắm lấy. Dây sắc ca, ngươi ngồi đi, ta biết ngươi vừa rồi rất kích động, thật xin lỗi. Ta sẽ giải thích, trước đừng nóng giận. Vũ Minh cười nói, sau đó đi về chỗ ngồi. Vị kia danh xã trưởng cũng không có đi, mà là ngồi xuống bên cạnh yêu dây sắc. Dây sắc ca, vừa rồi thật xin lỗi. Hợp đồng này ngươi hoàn toàn có thể ký, nó mở ra vì ngươi. Hoàn toàn không cần ngươi chấp thuận bất kỳ điều kiện nào. Vũ Minh nói. Ngươi có ý gì? Yêu Dây Sắc nhíu mày nói. Xem ra Dây Sắc ca vẫn là còn tức giận chuyện vừa rồi. Vậy để ta giải thích thêm. Hợp đồng này đúng là ta mở ra vì ngươi, nhưng ngươi hợp tác không phải ta, mà vẫn là vị này xã trưởng, cho nên không cần lo lắng ta bắt ép ngươi làm cái gì. Trên hợp đồng có nói rất rõ ràng, hoàn toàn có thể đơn phương hủy hợp đồng. Yêu Dây Sắc nghe thế, nhìn thật kỹ lại bản hợp đồng lần nữa. Quả thật đúng là như thế. Ban đầu hắn còn tưởng rằng nơi đó ghi mỗi bên giữ một bản đâu, ai ngờ lại thêm một câu có thể đơn phương hủy hợp đồng nếu cảm thấy bị ép buộc. Hắn rất rõ ràng sức nặng của bản hợp đồng này, hoàn toàn là để cho hắn tự mình phát huy, làm tiết mục mà hắn thích, chứ không phải đi theo công ty sắp xếp, vì cái gì? Yêu Dây Sắc nhìn Vũ Minh tò mò hỏi. Hắn là không tin, một nhà tư bản sẽ bỏ qua lợi ích đơn giản như thế. Hơn nữa cũng không có khả năng yêu thích một vị nghệ nhân đến nỗi mà làm những này. Cho nên hắn rất khó hiểu, rốt cuộc Vũ Minh vì cái gì lại cho hắn như thế tự do. Nói ra có lẽ Dây Sắc ca không tin, kỳ thật ta là của ngươi muội muội Ly Yêu Na fan hâm mộ. Vũ Minh cười nói, ngươi rốt cuộc đối với muội muội ta có ý gì? Yêu Dây Sắc nghe thế bật dậy nhìn chằm chằm Vũ Minh hỏi, kỳ thật ngươi không cần lo lắng. Ta đối với Yêu Na chỉ là fan hâm mộ, thưởng thức loại kia. Vũ Minh nói, sau đó liếc mắt nhìn vị kia danh xá trưởng. Vị này danh xá trưởng thấy thế mau chóng ngồi dậy, cúi người chào sau đó liền ra ngoài. Hắn biết có một số việc hắn không nên nghe. Hi Nhi, ra đây đi, thần tượng của ngươi tới. Vũ Minh kêu lên, nha, ra ngay. Chiêu Hy đáp một tiếng. Sau đó, từ bên trong đi ra. Yêu Dây Sắc chỉ cảm thấy đầu óc có chút nóng lên, cơ thể cứng nhắc, khó khăn khi hô hấp. Hắn hoàn toàn bị vẻ đẹp của Chiêu Hy đánh bại. Đây là bạn gái ta, Chiêu Hy, nàng vẫn luôn là của ngươi fan hâm mộ. Vũ Minh cười nói, Vũ Minh cũng không có nói dối, bởi vì Chiêu Hy thật là fan hâm mộ của Yêu Dây Sắc. Tính cách hài hước của hắn khiến nàng cười rất nhiều. Nhìn một lúc, Yêu Dây Sắc mới thu lại tinh thần, thở dài nói. Ngươi có một vị bạn gái như này, ta tin tưởng ngươi vừa rồi lời nói là thật lòng. Tha thứ ta vừa rồi tức giận. Yêu Dây Sắc đứng dậy cúi người nói. Dây Sắc ca, là ta mở trò đùa quá, ngươi không có lỗi gì. Vũ Minh cua tay nói. Vũ Minh tiên sinh, thật xin lỗi, ta vẫn không thể ký. Yêu Dây Sắc nghĩ một chút nói. Ca ngươi cũng đừng từ chối. Bởi vì rất nhanh Yêu Na cùng những người bạn của nàng cũng sẽ nhận được đại ngộ như này. Hiện tại SNSD so với ngươi bản này hợp đồng còn hơn nhiều. Vũ Minh nói. Yêu Dây Sắc giật mình không thôi. Phải biết SNSD thuộc S.M công ty. Vũ Minh hắn sao có thể nhúng tay việc này. Quên một chuyện. Ta là người lần trước tặng quà gây náo động kia. Đồng thời cách đây ít hôm. Ta trở thành S.M, IG, GIP. CJ cùng FNC 5 nhà công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Yêu Dây Sắc trợn mắt há mồm. Đồng thời là 5 nhà công ty chủ tịch. FNC coi như xong. 4 nhà khác đều nằm trong top 5 công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc A. Ta từng nói qua. Ta chờ ngày Yêu Na đứng trên sân khấu ngày đó. Nhưng ta nói không phải ở Hàn Quốc. Mà là đứng ở đỉnh cao âm nhạc thế giới. Ở đây chỉ là ta bố cục nhỏ mà thôi. Vũ Minh cười nói. Yêu Dây Sắc đã không có gì để nói. Hắn biết Vũ Minh không cần thiết nói dối hắn. Chuyện này hoàn toàn có thể hỏi thăm được. Hắn và CJ xã trưởng cùng IG xã trưởng giao tình không tệ. Chỉ là hắn thật đúng là khó có thể tin được. Vũ Minh hắn lại có bản sự này. Nắm trong tay không lồ như thế tư sản. Thật đúng là bất khả tư nghị. Dây Sắc ca, ngươi vẫn là ký tên cho Chiêu Hy nàng một cái đi. Ta sợ chờ một lát nữa ta eo đều bị nắm đoạn. Vũ Minh méo mó nói. Yêu Dây Sắc nghe thế, đôi mắt chuyển rời xuống dưới, chỉ thấy tay của Chiêu Hy đang vặn lấy eo của Vũ Minh. Hắn kinh ngạc nhìn tới Chiêu Hy, nàng gương mặt đã đỏ sẫm. Nàng không nghĩ tới Vũ Minh hắn lại như thế tố cáo nàng. Nhẹ cười một tiếng, Yêu Dây Sắc cầm lên quyển sổ nhỏ trên bàn vừa rồi Chiêu Hy đưa tới, sau đó ở bìa ngoài ký lên tên mình cùng dòng chữ. Chúc Chiêu Hy mãi luôn vui vẻ, hạnh phúc, mãi mãi xinh đẹp. Nhận lấy quyển sổ do thần tượng ký tên, Chiêu Hy cao hứng nhảy cẫng lên, nhưng là nghĩ tới việc hắn ở trước mặt nàng thần tượng lại nói xấu nàng, thế là trước khi đi còn đạp hắn một cái, để hắn từ trên ghế rơi xuống đất. Vũ Minh khóc không ra nước mắt. Biết thế không cho nàng xem phim, thật mẹ nó toàn bộ oán khí đều đổ lên đầu mình. Thời gian qua tính cách của Chiêu Hy thay đổi rất lớn. Có lẽ là do hoàn cảnh sinh hoạt ảnh hưởng, cũng có thể là do phim ảnh ảnh hưởng. Nhưng là nàng thiện lương vẫn không có thay đổi. Tuy nhiên tính cách có chút thay đổi, trở nên biết ghen, biết đánh mắng. Nhưng Vũ Minh lại cảm thấy như này rất tốt, chỉ cần nàng vui vẻ là được. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 180, gặp mặt Ly Yêu Na nhìn Vũ Minh bị đạp té trên mặt đất, yêu dây sắc phì cười. Nhưng cảm thấy có chút không lễ phép, liền cố tỏ ra chấn định nghiêm túc. Muốn cười thì cười đi a, không cần phiền nín. Vũ Minh bất đắc dĩ nói. Nghe thế yêu dây sắc cười lớn, cảm xúc cũng vơi đi không ít. Dây sắc ca, ta có chuyện nhờ ngươi. Vũ Minh thần bí nói. Yêu dây sắc nghi ngờ đưa tai tới. Càng nghe yêu dây sắc càng cảm thấy quái quái. Có hay không? Có chút quá. Yêu dây sắc do dự nói. Yên tâm, ta chỉ điểm tới là dừng, không có chuyện gì đâu. Khẽ gật đầu, nhưng yêu dây sắc vẫn có chút quái lạ. Vẫn tự hỏi bản thân như thế hố muội muội của mình, thật được không? Ngày mùng 9 tháng 3 năm 2009, tại nhà hàng sang trọng SNSD, yêu được đưa đến đây. Họ vốn không hiểu rốt cuộc công ty là an bài cái gì, cũng không phải chạy quảng cáo hay thương diễn. Nơi này cấp cao nhà hàng nổi tiếng các nàng là biết tới, nhưng là chưa một lần nào dám tiến vào. Đơn giản là tiền của các nàng một người ăn trong này còn không đủ, nói chi là cả một đoàn người.